Oxin nổi loạn, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải Trịnh Kim, là Trịnh Kim Anh đang ngồi gục đầu xuống bàn chắc lại ngủ. Từ Kỳ thắc mắc tự dưng hôm nay đến trường còn lạ hơn là còn vào lớp nhì. Từ Kỳ không chần chừ, chắc chắn là người khác vì mái tóc này có phần không giống. Từng bước thận trọng, tiếng lại gần sống mũi cao tì lên tay. Long mày dù nhìn nghiêng cũng biết anh hơi nhíu lại có vẻ như không bằng lòng với bất cứ thứ gì. Đôi môi mỏng đỏ trong ánh nắng. Không sai, là Trịnh Kim, vì lớp Tú Anh cách lớp Tử Kỳ một lớp nên dễ dàng gọi. Đi sang lớp tao, có hiện tượng lạ, có gì mà lạ, đi rồi biết, Tú Anh theo chân Tử Kỳ. Đứng ngoài cửa phòng, Tử Kỳ nhìn mặt Tú Anh đang ngơ ngác rồi chỉ tay về phía cuối lớp. Rồi xem biểu hiện của Tú Anh xem có giống mình không. Quả nhiên, choáng ngợp, Tú Anh mồm há hốc, ngạc nhiên hết mức, tay cũng chỉ mồm lắp bắp. Nó, ó không phải thằng Kim sao? Bingo, mày thấy có lạ cô? Có, Tú Anh gật đầu ngốc nghếch. Hai anh chàng nhìn nhau rồi lại nhìn Trịnh Kim với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Sao Trịnh Kim lại đến lớp học? Thường thì chỉ khi nào có hội giảng quan trọng của trường anh mới đến. Còn ngày thường tuyệt nhiên không đến. Mà có đến thì cũng là lên phòng y tế ngủ. Vào phòng thanh nhạc của trường. Hoặc là lên sân thượng. Nhưng hôm nay là ngày gì? Là ngày rất bình thường nhưng anh lại xuất hiện ở đây chắc chắn có chuyện. Vừa lúc hai người đang ngơ ngác nhìn nhau thì. Vèo, là Hữu Thiện. Để đến lớp mình cô phải đi qua lớp kinh tế nhân tiện ngó xem có Trịnh Kim. Quả có ánh mắt sáng rỡ chỉnh lại tư thế Hữu Thiện lao. Vèo, cái vào lớp kinh tế. Cái gì nó vừa lao qua vậy? Tử Kỳ hỏi, bão, lốc, hai người đưa mắt tìm kiếm cơn lốc vừa đổ bộ. Rồi thở dài đồng loạt. Thì ra là yêu nữ. Tàu, Tử Kỳ giọng khinh khỉnh tỏ vẻ không thích Hữu Thiện chút nào. Mỗi lần nhìn thấy cô ta mà cảm thấy ăn gì cũng không ngon. Làm gì cũng không có hứng mà tính cách của ả cũng nhang nhác giống anh nên anh không hề có thiện cảm. Hữu Thiện đang tiến đần bàn Trịnh Kim. Nhẹ nhàng đặt than hình liệu yếu đào tơ xuống bàn trước của Trịnh Kim. Quay mặt lại với anh rồi còn chống cằm nhìn dáng nằm nghiêng. Mắt không ngừng nhấp nháy hình trái tim. Phải chăng cô là sao? Bự. Của Trịnh Kim, vẻ đắm đuối hiện lên gương mặt kiều diễm hơi lai của Hữu Thiện. Sao lại có người hoàn mỹ vậy nhỉ? Đôi mắt, mũi, mồm cả nước da ngay đến từng sợi lông mi cũng đẹp. Dày là đều, quả đúng là mình đã không sai khi chọn trường này. Hữu Thiện không biết từ bao giờ mình đã cười. Trịnh Kim sẽ là người chồng lý tưởng của Hạ Hữu Thiện này. Không ai được đụng vào bảo bối xinh đẹp này của mình. Kể cả Triệu Tử Kỳ. Tên biến thái siêu cấp nhìn thì cũng được đấy nhưng sai lầm lớn nhất của hắn là đặt Tiểu Kim của mình làm mục tiêu. Ánh mắt Hữu Thiện đằng đằng sát khí. Nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra là thục nữ. Tử Kỳ bỗng rùng mình khi phát hiện ra ánh mắt của Hữu Thiện. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt cộng với khuôn mặt không biểu cảm này nhìn quen quen. Trong đấy chắc chắn ẩn chứa một kế hoạch gì đó mà không thể nào đoán nổi. Là một người biết quan sát và suy nghĩ Tử Kỳ nhận xét Hữu Thiện là một cô nàng xinh đẹp. Có nét đẹp của phụ nữ hiện đại song lại có quá nhiều tham vọng lớn. Thôi tao về lớp, có tin gì? Hót, nhớ báo anh em nhé. Bạn mới ở thư viện về à? Vừa thấy Tử Kỳ vào ngồi chỗ cạnh Tử Kỳ. Hữu Thiện nở nụ cười mê hồn nói với anh, gật đầu chào hỏi cho có lễ. Nhưng Tử Kỳ thay vì trả lời câu hỏi bắt chuyện của Hữu Thiện thì anh lại bơ đi làm cho Hữu Thiện cũng trở nên gượng gạo. Tên đáng ghét tưởng mình hay lắm đấy à, nghe tiếng nói. Trịnh Kim ngẩng đầu dậy, đập vào mặt anh là một khuôn mặt đầy phấn son, mắt hình tim, mồm chảy nước dãi. Anh nhíu mày rồi dựa lưng tránh ánh mắt trước mặt quay qua nhìn Tử Kỳ đang lôi sách từ cặp ra. Mày vừa đi đâu về vậy? Thư viện, Đúng là đồ thái giám. Mình biết ngay mà mình hỏi thì không đem nói một câu, còn Tiểu Kim chỉ hỏi mấy từ đã lập tức vui vẻ hồi đáp ngay. Phải tách hắn ra mới được. Tiểu Kim à, cậu mới tỉnh ngủ có đói hay khát nước không, để Thiện ra căng tin mua gì đó cho cậu lót dạ nhé. Tử Kỳ Long Tơ đã dựng đứng hết lên. Kiễn Nhẫn mở từng trang sách đọc lại bài hôm trước. Không cần, phải thế chứ người anh em. Tốt nhất cho nhỏ này đi luôn đi. Thái độ lạnh lùng của Trịnh Kim càng làm cho Hữu Thiện vui vẻ. Vậy thì thôi, mà trường sắp có đợt đi tham quan mũi né đấy, cậu có tham gia không? Trịnh Kim khẽ lắc đầu. Đầu bắt đầu ong ong. Nên tạo quan hệ tốt với bạn bè nên anh miễn cưỡng trả lời bằng cử chỉ cho qua chuyện. Đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn ở Trung Quốc, không ngờ lại bị vẻ lạnh lùng của Tử Kỳ thu hút, lại còn bị anh thờ ơ, nhưng vì tương lai cô quyết theo sát cho bằng được. Cậu tham gia đi nhé, mọi người cũng đi hết mà, Tú Anh này, Tử Kỳ này, cả Kim Anh nữa, cậu không đi còn gì là vui nữa. Nghe có tên mình trong danh sách, Tử Kỳ lên tiếng. Ai bảo cậu là tôi đi? Thì tớ đoán vậy. Hữu Thiện miệng cười cười nói nhưng trong lòng đang ngầm ghi mối hận thù với Tử Kỳ. Vậy, đi cũng được. Hữu Thiện nghe xong, không ngờ mình thuyết phục một câu mà Tiểu Kim đã đồng ý đi luôn. Miệng cười tươi rạng rỡ không ngừng nói. Hay quá Tiểu Kim à, tớ cũng đi. Tớ về đây hẹn thứ bảy nhé. Tử Kỳ ngạc nhiên không kém. Trịnh Kim là người không thích ồn ào, từ bao giờ đã trở thành như thế này. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến Tử Kỳ không kịp thời thích nghi được. Hữu Thiên vừa ra khỏi lớp miệng đã nở nụ cười nham hiểm. Phần, con dâu ta đến đây. Thưa chủ tịch, đây là lý lịch của thiếu phu nhân tương lai. Một người đàn ông mặc bộ vest đen, khuôn mặt bầu bình, cúi đầu đưa lý lịch cho người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế bành. Bà vắt chéo chân lên điệu bộ nho nhã. Anh đọc cho tôi luôn đi. Vâng thưa chủ tịch, người đàn ông thu lại tờ giấy bắt đầu đọc to dõng dạc. Tên, Phùng Kim Anh, tuổi, 20, nghề nghiệp, sinh viên cùng khoa, cạnh lớp thiếu gia, ngoại hình, trung bình, tài năng, không có. Thưa chủ tịch, ba của thiếu phu nhân tương lai có mối quan hệ rất tốt với ông Trịnh. Em chủ tịch ạ, hồi trước bà Ngọc Lan có đính ước với bà Thu Hương, mẹ của cô Kim Anh, là sẽ cho cậu Thế Nam và cô Kim Anh cưới nhau. Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, cô Kim Anh và cậu Thế Du yêu nhau và đòi cưới. Xin hết ạ, người đàn ông đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi xin phép lui. Bà Lily cười mỉm cầm tập hồ sơ lên, nét mặt thoáng ngạc nhiên rồi cười rạng rỡ. Mình à, em biết rồi. Biết con dâu tương lai ấy à? Em đang cầm lý lịch của con dâu đấy. Con bé này mình đã gặp trong lễ Halloween rồi đó. Ha ha, là bé xác ướp mình à? Thôi em phải họp cổ đông, tí em bay về sẽ đưa cho mình coi. Ok, yêu mình. Bà Lily cúp máy rồi cầm tấm hình trên tay lên, chống tay vào cầm một tay xem. Bảo bối, muốn giấu mẹ à, phải biết mẹ là ai chứ. Bà Lily và ông Andy thật ra là những người không hề đơn giản. Ông bà chỉ tỏ ra dễ thương và thoải mái trước mặt đứa con vàng của hai người mà thôi. Hồi bé vì công việc ông bà đã không chăm sóc tử tế, toàn gửi về bà ngoại hoặc cho ở nhà với. Lại nói đến bà Lily và ông Andy, họ là những người có tiếng về sự nghiêm túc trong quản lý nhân viên, điều hành nhân sự, là những người cực kỳ nghiêm khắc và tôn trọng người làm. Trong công việc hai người cực kỳ cẩn thận và kỹ tính, hai ông bà cặm cụi làm và không tin tưởng bất kỳ ai. Ai cũng biết hai vợ chồng in lai, bởi lẽ họ vừa quá trẻ so với tiền tài và những gì người khác chưa đạt được. Phải là những người cực kỳ có óc phán đoán và nghiêm khắc mới gây dựng được cơ ngơi này. Bà Lily xoa nhẹ bàn tay lên màn hình máy tính. Một cậu nhóc đang cười tâu tết hồi bé than hình mũm mĩm mắt híp lại cười. Tay cầm núm sữa định cho lên miệng. Còn nửa bên kia màn hình là hình một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Gương mặt hoàn hảo, có vẻ mặt như không muốn chụp nhưng khóe miệng lại hơi cười. Ta sẽ cài người theo dõi hai con, nhân tiện sẽ thử con dâu tương lai xem mới được. Đọc tiếp, Oxin nổi loạn chương 52, cách chương.